Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 552, chương 3, hoàn toàn tự sát sổ tay. 2. Những người này cùng Tưởng Vũ Hinh giữa lợi hại quan hệ cũng quá yếu. Hơn nữa bốn người với nhau liên lạc tựa hồ cũng không chặt chẽ. Như vậy rốt cuộc là lực lượng gì thúc đẩy bọn họ tự sát tập thể đây? Mang theo lòng tràn đầy nghi vấn, Đinh Tiềm bị dẫn tới đến gần ngoại ô một nơi trong khu cư dân. So sánh trung tâm thành phố, nơi này hoàn cảnh liền có vẻ hơi nhăn nhíu bẩn thỉu. Xe cảnh sát vòng qua thiêu hủy sau đại đống rác, lái vào hướng Dương Tiểu khu cửa chính. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung dọc theo đường hướng ngoài cửa xe nhìn. Đại khái bởi vì là dọn trở lại lầu, kiến trúc tài nghệ rất thô ráp, cơ bản cũng chính là 6-7 tầng, 4-5 cái đơn nguyên nhất tòa nhà, bề ngoài quét vôi một tầng màu hồng cùng màu trắng phối hợp nước sơn. Toàn bộ tiểu khu thuộc về mở phân nửa thả thức, không có bảo an, càng không có máy thu hình. Xe cảnh sát dừng ở tiểu khu số 3 trước lầu, phụ cận có mấy cái nói chuyện phiếm lão đầu lão thái thái cũng không trò chuyện. Hiếu Kỳ nghiêng đầu qua, bình tĩnh dòm Quách Dung Dung bọn họ xuống xe. Quách Dung Dung nhiều một cái nội tâm, móc ra Tưởng Vũ Hinh cùng Mã Minh Dương hình, đi qua hướng bọn họ hỏi thăm. Những người này đầu lắc với trống lắc, hỏi gì cũng không biết. Hiện trường phát hiện án ở Nam Đan Nguyên số 1, nam cảnh viên mang theo Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm đi vào lầu động. Số 1 môn trên cửa đã dán lên giấy niêm phong. Nam cảnh viên kéo xuống giấy niêm phong, móc ra chìa khóa mở cửa. Quách Dung Dung không có lập tức đi vào, nhìn một chút đối diện số 2 nơi ở cửa sắt, nàng đi tới gõ hai cái. Một lát sau cửa mở ra, một cái mang theo mắt kính gầy bẹp tiểu lão đầu thò đầu ra, nghi ngờ dòm Quách Dung Dung. Cô nương ngươi là... chấm ngoặc kép. Quách Dung Dung móc ra thẻ cảnh sát, nói rõ ý đồ. Tiểu lão đầu bừng tỉnh, đầu hai ngày thì có cảnh sát hỏi qua ta đây sự kiện. Thế nào, hung thủ còn không có bắt sao? Quách Dung Dung hồ nghi hỏi hắn, ngươi làm sao lại có thể nhận định đối diện xảy ra án mạng đây? Vậy còn không dễ dàng, ta nghe nói đối diện nhà kia chết nhiều cái. Ta vừa vặn còn nhìn thấy một cái rất người khả nghi. Không phải là vụ án giết người là cái gì? Có lẽ mấy người kia chỉ là tự sát đây. Đinh Tiềm lúc này lại gần, xen miệng nói một câu. Ấy, nào có tự sát như thế? Ta sống lớn như vậy số tuổi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đây. Lão đầu thần lãi nhảy lại tự, cho là đúng nói, lời này của ngươi nói như thế nào? Ngay tại tuần trước ngủ đi, ta ở cửa còn gặp qua đối diện tiểu tử kia cùng hắn đối tượng đâu rồi. Hai người đều tốt, còn đánh với ta kêu đây, thấy thế nào cũng không giống muốn tự sát dáng vẻ a. Nhất định là bị người hại chết. Lão đầu nhi rất khẳng định nói, ngươi nói ngươi gặp qua một cái rất người khả nghi, có thể nói tường tận nói hắn sao? Ừ, cái này ta nhớ được thật rõ. Trước kia cũng có cảnh sát tìm ta nghe qua, chính là tuần trước 6 chuyện, đại khái buổi chiều 6 giờ tả hữu, ta vốn là muốn đi món ăn bán lẻ cửa hàng mua bình nước tương. Vừa mới khai môn, đã nhìn thấy một cái xuyên đen hơn y, quần trắng cô nương đi tới, ta liền vội vàng đóng cửa lại, chấm ngoặc kép, quan môn làm gì, Quách Dung Dung không hiểu. Bây giờ trong thành phố nhà đơn nhà lầu cách cục tăng thêm mọi người giữa câu thông chướng ngại. Không ít người đều có rất nặng lòng phòng bị lý. Này một ít không ly kỳ. Đinh Tiềm chân chính lo lắng không phải là cái này. Hắn hỏi lão đầu nhi. Ngươi chỉ nhìn một cái. Chắc chắn tự nhìn rõ ràng nữ nhân kia sao? Dĩ nhiên, ngươi biết nàng là người nào không? Biết qua, An Kỳ mà. Ca hát, lão đầu nhi không chút nghĩ ngợi trả lời. Đinh Tiềm có chút giật mình. Chẳng lẽ Tưởng Vũ Hinh đã nổi danh như vậy nhi rồi? đến già trẻ đều biết trình độ. Ngươi là An Kỳ fan ca nhạc? Hắn hỏi, đó cũng không phải, bất quá ta tôn nữ là nàng fan ca nhạc, lấy một phòng tử hải báo dán vào trong nhà trên tường. Ta thấy nhiều cũng đều biết, chợt nhìn ta còn có một chút không quá tin tưởng đâu rồi. Bất quá nàng tướng mạo, kiểu tóc để nguyên quần áo phục cùng với trên poster thấy như thế. Ta khẳng định chính là nàng, nàng mặc chẳng lẽ là mặc quần áo này. Quách Dung Dung từ trong túi áo móc ra một tấm hình. Lão đầu nhìn một cái rất khẳng định nói, chính là mặc quần áo này. Tôn nữ của ta có chương gần đây nàng mở ca nhạc hội hải báo. Liền mặc như vậy, Quách Dung Dung liếc nhìn Đinh Tiềm. Đinh Tiềm sắc mặt đã có nhiều chút phát cương rồi. Tấm hình này chính là Tưởng Vũ Hinh bị mang tới cục công an sau đó chụp. Nàng bị buộc nhảy lầu lúc mặc này thân quần áo. Đinh Tiềm ký rõ rõ ràng ràng. Lão đầu nhi mở ra máy hát. Không cần hỏi liền hướng hạ nói. Ta lúc ấy trong lòng cũng rất kỳ quái. Đại minh tinh làm sao chạy đến nơi này chúng ta tới. Ta núp ở sau cửa từ môn trong kính ra bên ngoài nhìn. Đã nhìn thấy An Kỳ đi tới đối diện trước cửa. Ấn xuống một cái chuông cửa. Một lát sau đã có người tới mở cửa. Sau đó An Kỳ liền vào nhà. Đinh Tiềm thầm giật mình. Người chắc chắn An Kỳ vào nhà. Đúng vậy. Ta tận mắt nhìn thấy, nàng vào phòng liền đóng cửa lại, sau đó trong phòng xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Sáng ngày thứ hai, đối diện gia chủ nhà nữ nhân tới thu tiền mướn phòng. Dùng sức nhi gõ cửa đem ta cũng đánh thức, ta còn đi ra nói nàng hai câu nữa. Về sau nữa nàng móc chìa khóa vào nhà, ta cũng trở về phòng, nhưng ta mới vừa hồi trên giường không nhiều một hồi. Đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng, phải nhiều khiếp người có nhiều khiếp người, ta còn không biết xảy ra chuyện gì, sau đó cảnh sát đã tới rồi, về sau nữa, ta mới biết đối diện trong phòng người chết, chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung hỏi Đinh Tiềm, bây giờ ngươi nghĩ như thế nào, còn cảm thấy Tưởng Vũ Hinh là vô tội sao? Đinh Tiềm không lên tiếng, hắn nhìn mặt mà nói chuyện. Không phát hiện lão đầu nhi có nói dối dấu hiệu. Giống như vậy người bình thường. Chỉ cần nói dối. Đinh Tiềm lập tức có thể phát giác. Nhưng nếu như lão đầu nhi không nói láo. Đó chính là Tưởng Vũ Hinh đang nói láo. Nhưng là hồi tưởng lại Tưởng Vũ Hinh điềm đạm đáng yêu dáng vẻ. Giống vậy chân thành vô tội. Hỏi như vậy đề rốt cuộc ra ở nơi nào chứ? Này, đại thúc. Hay là trước vào xem một chút đi, dù sao cũng hơn ở chỗ này suy nghĩ lung tung tốt. Quách Dung Dung túm túm Đinh Tiềm, hai người vì vậy cùng đi vào Mã Minh Dương gia, dẫn bọn hắn tới cảnh sát viên đứng ở cửa nhìn, nhà cách cục ngồi bắc chiều nam, vào cửa là phòng khách, phía nam là phòng bếp cùng nhà cầu, hai cái phòng ngủ ở bên trong, Mã Minh Dương phòng ở lúc này ở phía bắc. Đồ gia dụng mặc dù đơn sơ, nhưng là giữ không chút tạp chất chỉnh tề. Cả mặt đất cũng sạch sẽ. Nhìn Triệu Cương Nghị bọn họ hiện trường khám nghiệm lúc mức độ lớn nhất giữ nguyên trạng. Quách Dung Dung khắp nơi quan sát một vòng. Không khỏi chép miệng một cái. Đây cũng quá chỉnh tề đi. Nhìn không ra bất kỳ đánh lẫn nhau quá dấu hiệu. Liền chút xíu vết máu. Hư hại. Thậm chí va chạm qua vết tích cũng không thấy được. Tưởng Vũ Hinh là làm sao làm được? Chẳng lẽ nàng sẽ cái gì ma pháp? Đinh Tiềm tâm lý có chút buồn bực. Không nói gì. Đi tới phòng ngủ của Mã Minh Dương. Đẩy cửa phòng ngủ ra. Nơi này chính là treo cổ bốn người căn phòng. Đập vào mi mắt vẫn là một cái không chút tạp chất chỉnh tề căn phòng. Gần cửa sổ hoành thả một cái giường đôi. Đầu giường lân cận một cái bàn máy tính, có đài màu đen máy vi tính để bàn, desktop, dựa vào tường có một tủ quần áo cùng một tấm xếp cái bàn tròn. Đối diện treo trên tường hai bức đã có chút phai màu quyển trục tranh sơn thủy. Trong đất lúc này thả bốn thanh băng nylon,